hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 60, chương 1092, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 60 cũng không riêng gì như vậy, Bạch Vi đếm trên đầu. Ngón tay, giống nhau giải thích. Đầu tiên, tựa như ngươi nói vậy, có thể ảnh hưởng mặt khác chiến đội trạng thái, làm này mất đi cạnh tranh lực. Tiếp theo, nếu có thể đào đến mặt khác chiến đội cường lực đội viên, có thể tiến thêm một bước lớn mạnh kinh động nhân dân chiến đội thực lực. Đây cũng là thuận tiện sự. Cuối cùng, nhất quan trọng một chút, bọn họ hiện tại xem như toàn bộ cạnh kỹ khu cái đinh trong mắt. Nếu muốn phòng ngừa người khác hạ độc thủ, phải trước một bước chế tạo ra nhân viên tổn thất tình huống. Kỳ thật này cũng coi như là một loại tự bảo vệ mình thủ đoạn đi. Làm đại gia cảm thấy bọn họ không đáng sợ hãi, cũng liền không cần thiết vội vã đuổi tận giết tuyệt. Bạch Vi ngón tay 1-2-3 thu hồi tới. Cảm thán nói, nhất cử tam đến, tám chòm râu rất thông minh, A Đạt nghe được sửng sốt. Dương miệng, nửa ngày không khép được. Vô cùng Natasha đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì Bạch Vi ngày thường quá ngoan, ngoan đến tựa như nhà bên muội muội, mỗi ngày dính ở Thẩm Mặc cái này đại ca ca phía sau. Nhiều lời một câu liền sẽ thẹn thùng cái loại này, hiện tại đột nhiên thao thao bất tuyệt như vậy một phân tích, làm cho bọn họ ngoài ý muốn cực kỳ. Thẩm Mặc không tiếng động mà rũ xuống mi mắt, không biết như thế nào, hắn cảm thấy trước mắt tình hình Giống như đã từng quen biết. Natasha quay đầu nhìn về phía Vưu, chần chờ hỏi, nếu nói như vậy, bọn họ trong đội tân nhân, có hay không có thể là bị bọn họ, người đã chết, là ngoài ý muốn vẫn là mưu hại. Kết quả không quan trọng, Vưu giữa mày nhăn lại, thanh âm cũng trầm hạ tới. Mặc kệ thế nào, chúng ta phải nhanh một chút đuổi kịp và vượt qua cái kia ký lục. Nếu không chờ bọn họ soát xong dư lại phó bản, năm nay liền không cơ hội đi ra ngoài, một năm. Chỉ có một chi chiến đội có thể rời đi, một khi kinh động nhân dân chiến đội thỏa mãn điều kiện. Mặc dù Vưu đánh vỡ tân kỷ lục, cũng muốn chờ đến sang năm mới có thể rời đi, mà ký lục loại đồ vật này, các loại thời gian càng dài, liền càng dễ dàng bị đánh vỡ. Chờ đến sang năm sẽ là như thế nào một bức tình cảnh, ai cũng đoán trước không được. Sáng mai xuất phát, lại đi một chuyến Hoàng hậu xào huyệt. Vưu làm hạ quyết định, xoay người về phòng, hắn hiển nhiên không thể lại chờ đợi, muốn đi Hoàng hậu xào huyệt, lại còn có muốn bảo đảm một bộ phận chứng bị phu hóa ra tới. Tương đương với bọn họ phải đối phó so với trước càng nhiều quái vật. Cũng muốn chuẩn bị càng nhiều đạn dược trang bị, cũng may có Bạch Vi cái này di động kho hàng ở 12 cách ba lô, hơn nữa bọn họ mỗi người tự thân 6 cách ba lô, cũng đủ chứa sở hữu vũ khí vật tư. Ngày hôm sau, 5 người theo kế hoạch xuất phát, có lẽ là oan ra ngõ hẹp, bọn họ lại ở xe điện ngầm chạm gặp Nick. Nick vừa thấy bọn họ liền cười, giống cái lão bằng hữu dường như lại đây chào hỏi. Chẳng sợ hắn biết rõ chính mình không được ưa thích, đây là lại muốn đi Hoàng hậu xào huyệt sao? Hắn kia hai phiết rìa mép theo khóe miệng độ cung cùng nhau dơ lên. Ngữ điệu từ từ nói, hà tất vất vả như vậy? Chúng ta chiến đội hiện tại muốn đi, lưu xa chi kính. Công lược đã lộng tới tay, chờ lần này phó bản soát xong, dư lại phó bản số cũng chỉ có 26 cái. Thế nào? Muốn hay không suy xét gia nhập? Vưu trầm khuôn mặt sắc không lên tiếng. Nick cười nói, a, xem đội trưởng biểu tình, tựa hồ thực không tán đồng a. Kỳ thật ta còn rất hy vọng Vưu đội trưởng có thể gia nhập. Rốt cuộc Viễn Trình phụ trợ vẫn luôn là chúng ta chiến đội đoàn bàn. Vưu đội trưởng nếu có thể tới chúng ta đội, khẳng định có thể giúp đỡ đại ân. Nghe nói ngươi nữ nhi ở trên trời thế giới. Nói vậy cũng sốt ruột nhìn thấy ba ba đi, ngươi điều tra chúng ta. Natasha nghe được hắn đề Vưu nữ nhi, lập tức bực, ai nói cho ngươi tình báo. Loại sự tình này, tùy tiện hỏi thăm là có thể biết đi. Nick không chút để ý cười, Rốt cuộc, Vưu là cạnh kỹ khu lão nhân, có thể ở loại địa phương này tồn tại 2 năm, không có đủ cẩn thận là làm không được. Đương nhiên, Natasha tiểu thư cũng ở tên của chúng ta đơn nội, có được không thua cấp nam nhân thân thủ, thả tinh thông các loại súng ống tri thức, nếu có thể gia nhập chúng ta chiến đội, chúng ta nhất định thịnh tình lấy đãi. Thế nào, suy xét một chút, Natasha cười lạnh một tiếng, hờ hững từ chối, ngươi đã chết này tâm đi. Hôm nay, hẳn là còn có đi, ta cũng không xác định, ta lại viết tấu chương xong, hết chương.